Hệ thống game tại dị giới. Chương 567, thu ba cái. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lão đại, trong lúc Hoàng Minh còn đang suy nghĩ nên làm sao với đám người này. Hoàng Kiếm đã từ xa bay tới. Nhìn thấy Hoàng Kiếm, cả một đám hạ vị thần hơn 100 người đều run bần bật. Không một kẻ nào còn dám đứng nữa. Toàn bộ vậy mà quỳ xuống dập đầu cầu xin. Ma Vương đến rồi. Vị tiền bối này dường như là đại ca của Ma Vương. Hiện tại không có ra tay hiển nhiên là còn có hy vọng sống sót. Tiền bối, vãn bối cầu xin người. Tiền bối tha mạng a. Hoàng Kiếm thấy một đám bù lu bù loa thì hai mắt ánh lên. Cười lạnh dường như muốn ra tay. Lại còn dám chạy tới cầu xin đại ca của hắn. Gan lớn mà. Trong mắt Hoàng Kiếm, đám người này bất quá chỉ là một đám kinh nghiệm mà thôi. Đợi đã, trước tiên không giết, Hoàng Minh thấy thế liền lên tiếng ngăn cản. Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Chính là ngăn cản Hoàng Kiếm động thủ. A Trang, nàng giúp ta tính toán một chút. Chỗ kinh nghiệm vừa rồi tích lũy đã đủ cho đám Pokemon toàn bộ đạt tới thần cấp không? A Trang nghe Hoàng Minh hỏi liền bay ra. Chính là nàng xuất hiện cũng chỉ có Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm là trông thấy. Đã đủ rồi, thậm chí còn có thể giúp chàng tạo một thân cách mới. Tạo thân cách mới, Hoàng Minh kinh ngạc, hiển nhiên đến hiện tại hắn vẫn chưa có thời gian kiểm tra hệ thống sau khi nâng cấp. Sau chuyện này liền bắt đầu tìm hiểu một chút đi. Nghĩ vậy, Hoàng Minh liền hướng về đám người đang quỳ mọp ở trên mặt đất mà nói. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội. Thứ nhất đi theo ta, làm hộ vệ của ta. Thứ hai rời đi, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Dù sao chúng ta cũng không oán không cừu. Hoàng Minh cười cười, hắn hôm nay tâm trạng cũng không tệ. Mở ra một màn lưới coi như tạo phúc một lần đi. Một đám hạ vị thần ngơ ngác nhìn nhau. Thật không nghĩ Hoàng Minh lại thả bọn hắn dễ dàng như vậy. Không phải là một trò đùa đấy chứ. Có khi nào bọn hắn vừa quay đi liền bị giết không? Hơn 100 người đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi chưa kẻ nào dám làm chim đầu đàn. Hoàng Minh vẫn kiên nhẫn xem thử. Rốt cuộc cũng có kẻ đứng dậy cúi đầu với Hoàng Minh rời đi. Đám người nhìn hắn rời đi không bị ngăn trở lúc này mới thở hắt ra một hơi liên tục nói câu đa tạ rồi rời đi. Hoàng Minh cười cười. Nhìn trước mặt chỉ còn lại ba gã trung niên vẫn quỳ không có rời đi. Hắn bất chợt cảm thấy hứng thú lên tiếng mà hỏi. Sao các ngươi không đi? Một trong ba người lập tức ngẩng mặt lên mà nói. Tiền bối, ba người vãn bối chính là huynh đệ ruột thịt cùng nhau lớn lên. Lần này tiền bối nói có thể thu làm thuộc hạ. Ba người huynh đệ vãn bối nguyện ý ở lại. Chỉ mong tiền bối thương tình. Chúng vãn bối thật không muốn ở trong toán cướp mà mưu sinh qua ngày nữa. Hoàng Minh ồ lên một tiếng. Kẻ này cao lớn to xác. Hai người huynh đệ hai bên của hắn quả thực cũng không có kém hơn chút nào. Quan trọng là ba người bọn hắn trên đầu đều là có sừng mọc lên. Hoàng Minh đoán ba kẻ này đều chính là ngưu tộc. Tốt, trước thu nhận ba người các ngươi. Còn các ngươi có thể đi tới trình độ nào? Còn xem các ngươi biểu hiện, hiện tại thả lòng không cần kháng cự, ta đưa các ngươi đến một nơi. Nghe Hoàng Minh nói, ba huynh đệ ngưu tộc đều làm theo không dám chống đối. Hoàng Minh phất tay, cả ba đều được đưa vào trong tam trọng tháp. Đại ca, chúng ta cũng tiến vào đi. Ta thật trông ngóng Lizardon đám huynh đệ kia. Hoàng Kiếm vui vẻ cười hi hi với Hoàng Minh. Hoàng Minh gật đầu. Hắn quả thực cũng muốn nhanh chóng tiến vào lập tức xem xét đám Pokemon của hắn hóa hình đây. Được, tiến vào, Hoàng Minh khoát tay, cả hắn cùng Hoàng Kiếm đều biến mất trên không trung. Lúc này phía bên dưới cả đám người của Hanh Khê Bộ Lạc mới dám từ dưới mặt đất chui ra. Bọn hắn đều chưa đạt tới thần cấp không thể tham gia chiến đấu. Hiện tại chiến trường tan hoang. Tộc trưởng đã chết, những người còn lại ở đây liền muốn rời đi đầu nhập vào thế lực khác. Dù sao bọn hắn vẫn cần có người để dựa vào. Lúc này không một ai chú ý dưới mặt đất đã có nhiều hơn một viên đá thô nhỏ ở dưới kia. hòn đá thô nhỏ này chính là tam trọng tháp của Hoàng Minh ngụy trang mà thành. Lúc này Ngưu tộc ba huynh đệ đều đang điên cuồng tiến vào tu luyện cảm ngộ nguyên tố pháp tắc. Trước không nói, hiện tại tiến vào nơi đây cả ba đều bị dọa sợ. Bởi vì nơi này nguyên tố pháp tắc cực kỳ nồng đậm, rất dễ dàng cảm ngộ nguyên tố. Quả thực chính là thánh địa tu luyện rồi. Có lẽ đây chính là quyết định chính xác nhất của cả ba huynh đệ bọn hắn. Thêm cả Đông Phương Sơn nữa. Tầng 1 hiện tại có 4 người. Trên tầng thứ 2, Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm đang đứng trên một tảng đá lớn. Nơi đây Hoàng Minh đã huyễn hóa trở thành một nơi tiên cảnh. Chỉ cần hắn thi triển suy nghĩ, tam trọng tháp đều có thể huyễn hóa ra được đồ vật cho hắn. Chỉ là đồ vậy trong này chỉ là có thể là giả mà tạo thành thật thôi. Lão đại, mau mau, ta muốn thấy nhanh rồi. Hoàng Kiếm lên tiếng thúc giục. Cách chương.